Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1708 ngo ngoe dục dịch hưng phấn. Tại đây đồng thời, Hòa Nhiễm Bạch trong nhà, hắn ngồi ở cục cảnh sát phòng nghỉ bên trong, không nghe lật xem trong tay đồ vật, đó là về hôm nay án tử điều tra kết quả, bên trong kẹp hiện trường hình ảnh. Hòa Nhiễm Bạch ngồi ở ghế trên, bỏ đi chế phục hắn, thoạt nhìn thiếu vài phần cấm dục cảm, nhiều vài phần từ trong xương cốt phát ra lười biếng mị hoặc. Áo sơ mi lỏng lẻo, hắn đem trong tay ảnh chụp giơ lên, đối chiếu ánh đèn, trong tay ảnh chụp là thí nghiệm trên đài chết thảm cái kia tiến sĩ. Hắn dữ tợn mở to hai mắt, trong mắt là sợ hãi, trên người bị mổ ra. Thí nghiệm trên đài đều là máu tươi, cái này cảnh tượng nguyên bản hẳn là nhìn làm người sờn tóc gáy, chính là không biết vì cái gì, Hòa Nhiễm Bạch thế nhưng cảm thấy đáy lòng có một tia cái gì ngo ngoe dục dịch đồ vật bị gợi lên. Tựa hồ là ngo ngoe dục dịch dục vọng cùng hưng phấn, muốn động thủ dục vọng. Hắn nhắm mắt lại, tay không tự giác giơ lên, giống như là nắm chuôi đao giống nhau ở trên hư không hoa. Giống như là cách không khí cắt cái gì, chờ hắn ý thức được chính mình làm cái gì lúc sau. Sắc mặt trầm xuống, lập tức đem ảnh chụp buông đi. Từ ghế trên đứng dậy, không thích hợp. Từ gặp cái kia tiểu loli lúc sau, toàn thân đều không thích hợp. Hòa Nhiễm Bạch đứng dậy đi tới cửa sổ. Từ túi chung lấy ra một cây yên, bật lửa, trừ lên. Hắn đã thật lâu không có hút thuốc, nhàn nhạt xương khói tràn ngập, bao trùm rớt trên mặt hắn biểu tình, tay ở run rẩy, hắn nheo lại đôi mắt, lại là một lần nữa nhảy ra cái kia điều tra hồ sơ. Mở ra trong đó một tờ, bên trong đồng dạng hỗn loạn chính là một chương ảnh chụp. Quay chụp hiện trường hình ảnh, hiện trường vết máu loang lổ, bốn phía đều chồng chất thi thể. Ăn mặc đánh số phục tiểu loli liền đứng ở thí nghiệm đài bên cạnh. Trên người dính đầy vết máu, đáng thương đến cực điểm co rúm lại ở góc chung. Một chương bàn tay đại gương mặt tái nhợt vô cùng, hai mắt vô thần lỗ trống, đen nhánh một mảnh, có chút lộn xộn tóc đen tản ra. Nàng vô thần nhìn chỗ nào đó, phảng phất hoảng sợ cực kỳ. Hồng nhạt cánh môi hơi nhấp, giống một cái quỷ quyệt mỹ lệ con rối oa oa. Hòa Nhiễm Bạch tay miêu tả thượng ảnh chụp phía trên người cánh môi. Hắn lại nghĩ tới phía trước tiểu loli mỉm cười nhìn nàng, trong miệng hàm chứa kia khối dâu tây quả lam. Hắn tổng cảm thấy nàng cánh môi nếm lên hương vị hẳn là không tồi, ma xui quỷ khiến. Hòa Nhiễm Bạch đem hồ sơ chung này bức ảnh cấp lấy ra, kẹp bỏ vào túi. Hết thảy tự nhiên đến cực điểm. Hòa trưởng quan, ngài còn không quay về nghỉ ngơi sao? Một cái trực ban người đẩy cửa mà vào, thấy Hòa Nhiễm Bạch lúc sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hòa Nhiễm Bạch tự nhiên đến cực điểm đem trong tay điều tra hồ sơ buông, hướng về phía đối phương khẽ gật đầu, chuyên môn chồng lên áo khoác liền rời đi. Hòa Nhiễm Bạch dọc theo về nhà lộ khai, đường hắn đi ngang qua một cái dinh thự thời điểm, lại ma xui quỷ khiến dừng xe. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt vật kiến trúc, một tòa thoạt nhìn có chút hoang vắng rách nát dinh thự. Phong phất quá hơi mang một chút âm lãnh. Cái này dinh thự là kinh thành nổi tiếng hung trạch, cấm gia người một nhà ở mấy năm trước cả nhà bị người giết chết. Hiện giờ cái này phòng ở liền hoang phế xuống dưới, miêu tương đương, bỗng nhiên dinh thự nội vang lên mèo kêu thanh. Hòa Nhiễm Bạch thấy một con mèo dựa vào lầu hai cửa sổ, xuyên thấu qua thật dày pha lê, chỉ có thể nhìn đến một đôi mắt, trong bóng đêm sáng lên đôi mắt. Hòa Nhiễm Bạch nhíu mày, đi xuống xe, đẩy ra đã bị mở ra đại môn, trong gió hỗn loạn một chút mùi máu tươi, lưu lại bồi ta đi. Lầu hai tận cùng bên trong phòng, truyền đến nói chuyện thanh. Hòa Nhiễm Bạch bước chân một đốn. Hết chương.